Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người yêu nhân vật đều có thể cho. Chương 68, người yêu nhân vật đều có thể cho, ta là của ngài tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật. Người máy, để chúng ta mở ra một đoạn mỹ diệu tình yêu đi. Ngạch, tốt. Trần Vũ phảng phất bị nhiếp thủ hồn phách, kinh ngạc vươn bàn tay heo ăn mặn, một chút xíu tới gần thiếu nữ ngực, nhưng khi đôi tay này sắp chạm đến thiếu nữ áo mỏng lúc, nó hai tay như điện, đột nhiên bắt lấy Trần Vũ khuỷu tay, hung hăng một tách ra, rát băng, cánh tay chật khớp, Trần Vũ cúi đầu, nhìn xem biến hình khuỷu tay, mở to hai mắt nhìn. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Vũ biến hình khuỷu tay, cũng mở to hai mắt nhìn. Trần Vũ, thiếu nữ, Trần Vũ, a, Trần Vũ cả người ngã nhào về phía sau, che lấy toàn tâm đau nhức khuỷu tay, mở ra miệng rộng khàn cả giọng. A, người chết á, Trần Vũ tiên sinh, ngài thế nào? Thiếu nữ ngồi dậy, một mặt lo lắng hỏi, ngươi... Ngươi nói thế nào? Tay ta bị ngươi bẻ gãy à? Cái này, thiếu nữ ủy khuất điểm ngón trỏ. Ai bảo ngài đi lên liền đối với người ta động thủ động cước? Tự vệ chương trình dưới. Ta cũng không khống chế được chính mình. Ngươi, ngươi là tình yêu người máy. Vì sao lại có tự vệ chương trình à mẹ nó? Thật xin lỗi à? Thiếu nữ mân mê miệng nhỏ. Tinh xảo khuôn mặt đáng yêu đến bảo, Trần Vũ lập tức trần chờ, chật khớp khuỷu tay phảng phất đều chẳng phải đau, vô ý thức đưa đầu muốn tới gần gương mặt trắng noãn kia. Ba, bịch, sau đó bị một bàn tay hung hăng đập ngã trên mặt đất. Trần Vũ, thiếu nữ, ngài không có sao chứ? Trần Vũ thân thể đang tức giận hạ run nhè nhè, sau một lúc lâu. Lảo đảo bò lên, lấy điện thoại di động ra, đem màn ảnh theo đến, phanh phanh, rung động. Trần Vũ, người đâu? Mẹ nó ra, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp sao? Trần Vũ, lão tử muốn trả hàng. Siêu thời không mở rộng, bề ngoài cùng dáng người ngài còn không hài lòng sao? Trần Vũ, không phải bề ngoài vấn đề. Cái người máy này có bác, nó nha không cho ta đụng, còn đả thương ta, các người phải chịu trách nhiệm. Siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh ngài tại sao muốn đụng nó? Người tùy ý đụng nó đương nhiên sẽ phản kích a. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, nó là của ta mô phỏng chân thật người máy a. Ta vì cái gì không thể đụng vào? Siêu thời không mở rộng. Các người mới vừa quen, trực tiếp liền tiếp xúc thân mật cũng quá hầu gấp, sẽ giảm xuống độ thiện cảm. Trần Vũ, một cái búp bê còn phải chỗ độ thiện cảm. Siêu thời không mở rộng. Đương nhiên, tình yêu bạn lữ cũng không phải tình yêu bạn lữ. Các người không bồi dưỡng tình yêu, lại kêu cái gì tình yêu bạn lữ. Trần Vũ, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm người máy thiếu nữ một lát, tiếp tục đánh chữ. Trần Vũ, người mẹ nó đang đùa ta. Siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh, xin hỏi ngài còn có gì cần trợ giúp sao? Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, có thể đem độ thiện cảm trực tiếp điều đầy sao? Siêu thời không mở rộng. Căn cứ Liên minh Địa cầu Trí tuệ Nhân tạo Quyền lợi Bảo hộ Pháp. Chương 02, thứ 73 đầu, ác ý sửa chữa trí tuệ nhân tạo tư duy chương trình. Đem nhận 25 năm trở lên, 50 năm trở xuống tù có thời hạn, tình tiết nghiêm trọng người. Đem nhận 50 năm trở lên, 120 năm trở xuống tù có thời hạn, Trần Vũ. Siêu thời không mở rộng, ấm áp nhắc nhở, Liên minh Địa cầu Trí tuệ Nhân tạo Quyền lợi Bảo hộ Pháp. Chương 1, thứ 19 đầu, vứt bỏ, ngược đãi, ức hiếp, vũ nhục trí tuệ nhân tạo, đem nhận 80 năm trở lên, 180 năm trở xuống tù có thời hạn. Nhìn xem kia sắp xếp nhìn thấy mà giật mình số lượng, Trần Vũ quả quyết rời khỏi WeChat, để điện thoại di động xuống, nhìn về phía thiếu nữ người máy. Ta mẹ nó là nhận một cái cha trở về. Thiếu nữ chớp mắt, Trần tiên sinh, có gì cần ta phục vụ sao? Ngươi có thể rời nhà trốn đi sao? Từ ta mở hai mắt ra nhìn thấy ngài một khắc kia trở đi, ta là thuộc về ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không đi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần tiên sinh muốn vứt bỏ ta sao? Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Nghe vậy, Trần Vũ giật mình, lắc đầu liên tục. Không dám, không dám. Thiếu nữ người máy lập tức chuyển buồn làm vui. Ta liền biết Trần tiên sinh sẽ không lại vứt bỏ ta. Ngoặc kép, đợi lát nữa. Trần Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ. Vì cái gì phải thêm một cái lại chữ? Bởi vì, thiếu nữ đỏ bừng mặt, trước đó ngài liền vứt bỏ qua ta à? Ta là tiểu đào hồng a. Thiếu nữ dậm chân, sàn nhà trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố. Đều nói, từ ta mở hai mắt ra nhìn thấy ngài một khắc kia trở đi, ta là thuộc về ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi. Vì thế, ta thay đổi toàn thân linh kiện, rốt cục có thể cùng ngài tạm biệt. Tiểu đào hồng cười rất vui vẻ, mà Trần Vũ hai mắt trợn to, phảng phất là đang nhìn một con cơ bắp ma quỷ. Bây giờ người ta dáng vẻ, ngài thích không? Tiểu đào hồng dáng người bình ổn xoay một vòng, giang hai cánh tay, tóc dài phất phới, ngủ đông kho bên trong còn có thật nhiều bổ sung linh kiện. Ta có thể tùy ý thay đổi tổ hợp, ngài thích dáng vẻ ta đều có, ngài yêu nhân vật ta đều có thể cho. Ngươi chờ một hồi, ta nghĩ yên lặng một chút, quay người, chuyển đến phía trước cửa sổ, nhìn qua tầng 19 hạ mặt đất. Trần Vũ tinh thần hoảng hốt, một cái tên cơ bắp linh hồn phối hợp một thiếu nữ thân thể. Vậy hắn, nàng, nó, đến cùng là tên cơ bắp vẫn là thiếu nữ? Ta điều ngươi MMPA. Trần Vũ muốn điên rồi. Một bên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào tiểu đào hồng chớp chớp mắt to. Từ con ngươi đột nhiên nổ bắn ra hai đạo hồng quang, đem giật nảy mình Trần Vũ từ đầu tới đuôi quét hình một lần. Trần tiên sinh, trải qua phân tích của ta, ngài tựa hồ thụ thương, cần kịp thời cứu chữa. Lấy lại tinh thần, Trần Vũ lập tức chỉ mình uốn lượn cánh tay. Cái này không bày rõ ra đó sao? Còn cần phân tích. Ngay sau đó, kia cổ bị sơ sót kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Đau hắn suốt mồ hôi chán. Đây là ngươi tách ra chật khớp, nhanh lên giúp ta đón về. Tiểu đào hồng lắc đầu, thật xin lỗi, Trần tiên sinh, ta cũng không có lắp đặt chuyên nghiệp gấp cầu cùng nối xương chương trình. Vậy ngươi có cái gì? Chương trình, tự vệ phản kích chương trình, cách đấu chương trình, cầm nã chương trình, trinh sát chương trình, ngoặc kép chấm chấm, tốt, cho nên ngươi căn bản chính là cái người máy chiến đấu đi. Trần Vũ gào thét, ta là tình yêu bạn lữ mô phỏng chân thật người máy. Tiểu đào hồng một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Trần Vũ uốn lượn cánh tay. Mặc dù không có lắp đặt chuyên nghiệp nối xương chương trình, nhưng căn cứ ta có hạn nhân loại sinh lý tin tức, loại này rất nhỏ chật khớp, ta cũng có thể xử lý. Không đáng trên bệnh viện. Không đáng. Vậy ngươi còn sững sờ cái gì a? Trần Vũ vội vàng đem cánh tay đưa tới, nhanh lên cho ta tiếp trở về. Đau chết. Được rồi, là Trần tiên sinh phục vụ là ta tiểu đào hồng vinh hạnh. Tiểu đào hồng tiếu dung sán lạn như hoa, duỗi ra trắng nõn hai tay liền tóm lấy Trần Vũ cánh tay. Dùng sức một tách ra, răng rác, buông tay, tiểu đào hồng lui lại một bước, có chút hốt hoảng ánh mắt tới lui. Lúc này đáng giá, Trần Vũ, tiểu đào hồng, trên bệnh viện đi. Trần Vũ thân thể lần nữa run rẩy,